năng lượng khổng lồ làm dòng không khí vặn vẹo gợn sóng. Lục Tiêu Du trầm giọng quát, khai sơn trưởng. Hắn dẫm mạnh xuống mặt đất, vọt lên trước, đá vụn đạp bể, đất đai nứt rạn. Biểu tình nữ nhân mặc cung trang trầm trọng, nguy rồi. Nữ nhân mặc cung trang thấy người lạnh lẽo, muốn lùi nhưng đã muộn. Một bóng xanh tựa hồn như hồn ma tùm tìm đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang. Trường ấn vàng chói mắt đập mạnh vào bụng của nàng. Nữ nhân mặc cung trang thậm chí không kịp dựng thần hộ thần cường khí. Khi kình cường đại trút vào bụng nữ nhân mặc cung trang, cổ họng nữ nhân mặc cung trang phát ra tiếng rền rỉ khàn khàn, thân thể như diều đứt dây bay lên cao rớt xuống cách hơn 10 thước. Nữ nhân mặc cung trang phun ra một búng máu. Nữ nhân ấy té lên bên ngoài đại điện, mặt đất nứt rạn. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói, quay về nói với người của Hắc Kiếm Môn, tốt nhất đừng mơ mộng gì về Phi Linh Môn ta. Tuy Phi Linh Môn không mạnh, nhưng Hắc Kiếm Môn ngươi tuyệt đối không trêu vào nổi đâu. Nữ nhân kia dãy ruộng đứng dậy, thả sư huynh của ta ra. Trong mắt của nữ nhân mặc cung trang nhìn Lục Tiêu Du, dường như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đối phương chỉ là vũ sĩ bát trọng, làm sao có thể đánh bại nàng được, không thể nào. Lục Tiêu Du liếc ra sau lưng thành điền Hắc Kiếm Môn bị Hoàng Hải Bà xách trong tay. Hắn ta nói với nữ nhân mặc cung trang, thả hắn thì tiểu thư ở lại đây, tự chọn đi. Nữ nhân mặc cung trang lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, tốt lắm, Phi Linh Môn chờ đó, nếu dám đụng vào một cọng tóc của sư huynh ta thì Hắc Kiếm Môn sẽ không tha cho các ngươi. Nữ nhân mặc cung trang xoay người bước đi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, cứ đi như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy Phi Linh Môn là nơi tiểu thư muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Hắn ta dứt lời đã vọt tới sau lưng nữ nhân mặc cung trang. Nữ nhân kia đã ngoái đầu lại, bóng áo xanh đã đứng sau lưng của nàng. Người muốn làm cái gì? Không làm gì, đến Phi Linh Môn thì phải để lại thứ gì đó, tránh cho người lần sau không nhớ bài học. Một luồng sáng nóng rực xẹt qua cắt tai trái của nữ nhân mặc cung trang. Nữ nhân ấy thét thảm. Tai phải của nữ nhân mặc cung trang chảy máu ròng ròng. Nguyên lỗ tai bị hỏa ảnh chỉ của Lục Tiêu Du đâm thủng rớt dưới đất. Đám người Phi Linh Môn biểu tình giật mình. Không ngờ tiểu trưởng môn khi đã ra tay thì không chút mềm lòng. Mấy nữ đệ tử biến sắc mặt. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát, cút đi. Trong cổ vực này, ngượng ngoan người cưỡi, người hiền bị ăn hiếp. Nếu Lục Tiêu Du không tâm ngoan thủ lạt thì chức đại trưởng môn này sẽ không làm được bao lâu. Nữ nhân mặc cung trang không dám ở lại lâu hơn, chạy tay phải chảy máu, chạy nhanh ra thiên địa. Nếu như mà thanh niên này bề ngoài dễ ăn, nhưng không ngờ là sát tình như vậy. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn đám đệ tử Phi Linh Môn, ánh mắt sắc bén nói, mọi người nghe đây, sau này có người đến Phi Linh Môn gây sự, đừng hờ chút là thông báo với ta. Cứ đánh thẳng tay, một người không đánh lại thì hai người lên, hai người không đủ thì 10 người. Người Phi Linh Môn ta không làm anh hùng hảo hán, cũng không làm người yếu hèn, miễn không bị ai ăn hiếp là được, nghe rõ chưa? Các đệ tử đồng thanh kêu lên, nghe rõ thưa trưởng môn. Đám đệ tử trẻ máu nóng sôi sục, nhiệt huyết đốt cháy, những đệ tử vốn đã mất hy vọng với Phi Linh Môn dường như bị đánh thức nhiệt huyết. Mắt của Trịnh Anh lóe tia sáng, mỉm cười với Lục Tiêu Du. Thanh niên Hắc Kiếm Môn bị Lục Tâm Đồng xách trong tay, không thể nhúc nhích, cả trừng Lục Thiếu Du. Thả ta ra, các người muốn làm cái gì, mau thả ta ra. Trong mắt thanh niên Hắc Kiếm Môn tràn ngập sự sợ hãi, mới rồi thiếu niên này ra tay độc ác, không chút mềm lòng. Lục Thiếu Du bây giờ lạnh nhạt nói, làm cái gì, chút nữa người sẽ biết. Hắn quay sang nói với Hoàng Hải Ba. Hoàng trưởng lão, sao người này cho ta giải quyết, mấy đệ tử khác đi tu luyện. Không có thực lực, chỉ có thể bị người ăn hiếp. Hoàng Hải Ba giao thanh niên Hắc Kiếm Môn vào tay Lục Tiêu Du, mặt lấp lóe tia sáng, không biết gã đang suy nghĩ cái gì. Lục Tiêu Du trực tiếp trở lại nơi ở, hắn kéo thanh niên Hắc Kiếm Môn vào mật thất sau núi, biểu tình trầm trọng. Lần này Hắc Kiếm Môn đến Phi Linh Môn, Hắc Kiếm Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thực lực của Phi Linh Môn chưa đủ sức đối kháng lại Hắc Kiếm Môn, nên Lục Tiêu Du cần tìm cách đối ứng. Thanh niên Hắc Kiếm Môn thấy mình bị đưa vào mật thất thì càng run. Rốt cuộc người muốn làm gì? Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm nói, chút nữa người sẽ biết. Hắn ta lóe tia sáng lạnh trong mắt, trào ấn chụp xuống đỉnh đầu thanh niên Hắc Kiếm Môn. Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực cắn nuốt tuôn ra. Thanh niên Hắc Kiếm Môn bị tấn công bất ngờ, cơ thể co giật, chân khí không nghe theo điều khiển xuyên qua kinh mạch tràn ra ngoài người. Não thanh niên Hắc Kiếm Môn đau nhức, sống không bằng chết. Chốc lát sau, mặt của Lục Tiêu Du đỏ rực, tay của hắn cầm cái xác khô, năng lượng chân khí khổng lồ chạy trồm trong cơ thể Lục Tiêu Du. Tay Lục Tiêu Du ngưng tụ linh hỏa đốt xác khô thành tro tàn. Hắn ngồi xếp bằng, huyết khí cuộn trào chạy lung tung trong kinh mạch, khiến kinh mạch trướng nở đau nhức. Nếu như không phải kinh mạch của Lục Tiêu Du sớm được rèn luyện rộng và dày hơn, thì hắn khó có thể sống nổi. Bản thân của Lục Tiêu Du hiện rất khó chịu. Thanh niên Hắc Kiếm Môn là vũ sư, Lục Tiêu Du thì là vũ sĩ. Hắn nuốt chân khí của đối phương. Nếu Lục Tiêu Du là có thể chất bình thường thì đã nổ bành xác. Vì vậy chân khí cuộn trào, năng lượng khổng lồ chạy trồm như ngựa điên trong người hắn. Lục Tiêu Du biết Nam Thúc không nói giỡn. Trước kia Nam Thúc đã dặn dò là Lục Tiêu Du tuyệt đối không được cắn nuốt người thực lực mạnh hơn mình. Đan dược phẩm chất cao, năng lượng quá lớn thì thân thể không chịu nổi. Lục Tiêu Du cảm thấy thực lực của thanh niên Hắc Kiếm Môn chỉ vừa đến vũ sư. Hắn thì là đỉnh vũ sư bát trọng nên muốn thử xem. Giờ Lục Tiêu Du đã biết vũ sư là vũ sĩ cách biệt quá lớn. Dù là vũ sĩ cửu trọng và vũ sư nhất trọng cũng cách biệt xa. Chân khí trong người thanh niên Hắc Kiếm Môn không lô hơn hắn tưởng tượng nhiều. Luyện hóa thôi. Lục Tiêu Du nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, luyện hóa năng lượng trong thân thể. May mắn, kinh mạch và cơ thể của Lục Tiêu Du mạnh hơn người bình thường cùng tu vi. Hắn cắn răng miễn cưỡng đối kháng lại. Trong một đại điện u tĩnh, mấy người đang ngồi trên ghế. Một nữ nhân mặc cung trang loang lổ vết máu đứng trong đại điện nói gì đó. Nữ nhân mặc cung trang chính là đệ tử nữ của Hắc Kiếm Môn bị Lục Tiêu Du cắt rớt một lỗ tai trong Phi Linh Môn. Trên bệ cao, một nam nhân áo đen tức giận quát. Cái gì? Phi Linh Môn quá to gan. Cơn giận cháy hừng hực trong nam nhân áo đen ấy. Nữ nhân mặc cung trang nói. Sư phụ phải báo thù cho đệ tử. Đại sư huynh còn đang bị Phi Linh Môn bắt giữ. Hộc mặt nữ nhân mặc cung trang ngấn lệ. Nàng che lỗ tai, không dám buông tay ra. Thiếu một lỗ tai xem như bị hủy dung nhan. Nam nhân áo đen hỏi đám người trong đại điện. Các vị trưởng lão thấy sao? Một lão nhân mặc trường bào nói. Trưởng môn, Phi Linh Môn bình thường không to gan như vậy. Ta lo là có cường giả chống lưng. Mới rồi, Ngọc Nhi đã nói trưởng môn Phi Linh Môn là một thằng nhãi ranh, vũ giả song hệ. Trước kia chưa từng xuất hiện trong Phi Linh Môn. Xem khí thế từ người của lão nhân là người cường giả đẳng cấp vũ phách, chính là trưởng lão của Hắc Kiếm Môn. Một lão nhân mặc trường giam đứng bên trái trầm giọng nói. Cái này thì cũng khó nói, sợ là tiểu tử chưa dứt sữa, không biết nặng nhẹ, dám chống lại Hắc Kiếm Môn chúng ta. Phi Linh Môn làm sao có cường giả được? Chúng ta nên thừa dịp này tiêu diệt sạch Phi Linh Môn. Nam nhân áo đen bây giờ nói. Hai vị trưởng lão nói đều có lý, nhưng Phi Linh Môn đột nhiên to gan như vậy, e rằng có chỗ dựa, chúng ta nên điều tra rõ tình huống trước. Nữ nhân mặc cung trang lại hỏi. Sư phụ, còn đại sư huynh thì tính sao? Đại sư huynh vẫn đang trong tay Phi Linh Môn. Nam nhân áo đen hừ lạnh một tiếng. Ta không tin Phi Linh Môn dám giết người Hắc Kiếm Môn. Chắc là muốn dùng đại sư huynh của ngươi để uy hiếp chúng ta chứ gì. Ta thật muốn xem Phi Linh Môn dám làm cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong mật thất, ánh sáng vàng đất bao phủ toàn thân Lục Tiêu Du. Từng đợt chân khí sau khi được luyện hóa không ngừng rót vào đan điền khí hải của hắn. Những trận khí này luyện hóa sơ qua là sẽ thuộc về hắn, nhanh hơn luyện hóa đan dược nhiều. Mấy canh giờ sau, quanh thân của hắn dần tăng lên khí thế. Trong đan điền khí hải của Lục Tiêu Du, chân khí dồi dào tràn ngập. Chân khí làn tràn kinh mạch thân hình, kinh mạch lại trướng to ra. Hắn ta trầm giọng quát, áp xúc lại. Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chân khí lao mạnh vào đan điền khí hải. Lúc này đột phá cũng nằm trong dự tính của Lục Tiêu Du. Hắn ở trạng thái cao nhất, vũ sĩ bát trọng, giờ nuốt vũ sư Hắc Kiếm Môn, đột phá vũ sĩ cửu trọng là chuyện nước chảy thành sông. Chân khí bây giờ áp xúc, trong đan điền khí hải của Lục Tiêu Du vang tiếng nổ trầm đục, đan điền khí hải mở rộng gấp mấy lần. Năng lượng phù hình trong thiên địa ùa vào cơ thể Lục Tiêu Du, khí thế quanh thân hắn tăng vọt lên. Mãi khi trời sáng, hơi thở mới dần bình ổn lại. Lục Tiêu Du thở hắt ra, khí động trong đan điền khí hải.